anh nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gạc kia. Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi cho tim hòa tiếng đời. Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi tới phương xa nào đâu. Đón anh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu như thơ. Thời gian đi qua bao mùa trăng khoác áo hoa rừng xanh anh theo lớp quân hành đi xây đất thanh bình. Từng đêm trông sao nhắc tên anh, sao ơi sáng người thêm soi qua lòng đất mẹ lầy buồn thối nao nề. Mai lỡ hai mình xa nhau khóc cho mi hoen sầu, ghi nhớ anh chuyện vui ban đầu đừng để tình ta phải tan mau. Lời nguyện xin khắc mai nếu hai mình xa nhau từng bước em đêm mãi diều, em khóc ai dậy dỗ nuông chiều. Mang nhiều tuổi hơn và hãy bắt anh đưa đi chơi trong những lần nó đổ nhiều thật nhiều vì mùa mưa em yêu. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lời hoen mơ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ đan cho người nặng hành trang. Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được được người yêu cho rất nhiều nhưng nhận nhau đi giữa mùa trăng xe đôi lúc tình. một người giàu lên môi nên từ đó em buồn. Xe lăn êm lúc ga chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay vắt ngang chơi ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mãi còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn chắc con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cắt đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người. Từ đó đâu còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau. Từ đó từng đêm mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Thương em thương ngày đó anh nhìn em mắt heo sâu không nói nên câu giã từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua màu. Còn điều linh. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi còn in trong đời. Quên để vui người ơi người ơi. Vào một đêm sương có người trai hồi hương bao mùa tình thật buồn. Tên anh gục chết giữa lúc băng rừng sâu cho tơ duyên bè bàng. Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời uẩn hờn nghẹn tim côi. Một đời ngăn đôi những tình đau làm sao vơi nên từ đó nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Xe lăn êm lúc ga chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay vắt ngang chơi ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông chắc con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cắt đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối hương theo một bóng người. Mai nếu hai mình xa nhau từng bước em đêm ai dịu, em khóc ai dạy dỗ nuông chiều. Và ai sẽ thơ cho em trong đêm buồn của anh hiếm. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa anh nói em ơi có chia phôi mới biết tình lâu chờ mong heo hắt. Nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Thương cho ai chờ mong heo hắt. Nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi.